Phật, Pháp ứng dụng. Niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Tiếp theo là thời pháp thứ hai tại tỉnh thất Hiền Như của chúng ta. Như lời trao đổi với các vị buổi sáng, thì tôi chia sẻ với các vị một cái bài giảng về cái tầm nhìn của Phật giáo của chúng ta, hay là nhận thức chung về Phật giáo của chúng ta. Và buổi chiều là một cái bài giảng chuyên đề về Phật học. Và khi nói đến chuyên đề về Phật học á, là một cái lĩnh vực rất là chuyên môn trong Phật giáo. Chúng ta đòi hỏi phải lắng lòng, phải tư duy, phải nghe kỹ, chúng ta mới có thể tiếp nhận được. Cho nên đa phần là không phải là những cái nơi mà thường xuyên có tổ chức tu học, thì tôi rất ít khi nào giảng các chuyên đề về Phật học cho những giới cư sĩ như thế này. Còn là những nơi mà có sự yêu cầu của các vị, sư cô trụ trì đây là yêu cầu giảng cho các vị là nơi đây là nơi tu học chuyên môn rồi, cho nên là thiền tịnh gì cũng làm được. Các sư cô cũng rất là tự tin cho các Phật tử chúng ta đây. Và nếu là sư cô trụ trì thuộc về thổ địa đây mà tin các vị thì tôi là khách thì tôi phải tin theo chứ sao. Và vì vậy dựa vào cái sự giới thiệu của sư cô trụ trì về lòng tin đó, thì tôi cũng xin chia sẻ với đại chúng ở đây với chúng ta với chủ đề bài giảng chiều nay là tìm hiểu về ngũ đình tâm quán. Tại vì Đà Phật, các vị có nghe từ này chưa? Nghe ngũ đình tâm quán là chiều nay chuẩn bị ngủ gục rồi đó. Nghe gì mà ngủ ngủ là cái hấp dẫn đâu. Chiều nay mà làm tăng ngủ luôn. Xin thưa các vị, thì tôi cũng tranh thủ 3 buổi giảng ngày mai, thành ra tôi cần phải có thời gian nhiều hơn một chút. Cho nên là tranh thủ giảng xong đây là tôi phải trở về liền. Thì xin thưa các vị là với cái việc tu học của chúng ta được biết rằng là chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Và giáo lý của Đức Phật, dường như chúng ta hay nghe câu là có vô lượng pháp môn để giúp cho mọi trình độ căn tánh của chúng sinh để tiếp nhận và tu học. Nhưng mà chúng ta nghe cái câu đó thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng là thật ra mà nói giáo lý của Đức Phật nó có trăm phương nghìn kế gì đó để nó giải quyết các vấn đề một của chúng ta. Nhưng thật sự điều đó nó không hẳn là như chúng ta từng suy nghĩ theo cái dạng mà chữ nghĩa nó như vậy. Cho dù có 84.000 pháp môn hay là có trăm phương nghìn cách Thì trên nguyên tắc giáo lý của Đức Phật, nó có những cái vấn đề căn bản mà không có cách khác được để chúng ta lý giải vấn đề này. Chúng ta nên biết rằng cả một cái quá trình tu học theo truyền thống của Phật giáo, cho dù chúng ta có tu cách nào đi chăng nữa, cũng không ngoài tất cả các phương tiện tu tập về thiền định và trí tuệ trong Phật giáo. Chúng ta nên nhớ, dù chúng ta tu học theo thiền, theo tịnh, theo mật, thiền vẫn là nguyên tắc cốt lõi cho tất cả các tông phái hay là tất cả các pháp môn tu hành của chúng ta. Có một số người tu thuộc về tịnh độ, chúng ta cảm giác là khi nhắc đến thiền chúng ta không thích. Hay là những người tu tập thiền khi nhắc đến tịnh độ chúng ta không thích. Chúng ta có cảm giác là khi mình tu thiền thì mình cho là mình tu hành là đúng đắn hơn, sang hơn, hay là đây là một con đường gọi là cốt tủy của Phật giáo hơn. Những người tu tịnh độ thì cho rằng tu thiền dễ lạc lối, dễ bị điên. Và vì vậy cho nên có những lúc họ mỉa mai thiền đăng. Thiền đăng nói ngược lại là gì? Cho nên có những lúc người ta mỉa mai chỉ trích, ta nói tu thiền và nó đăng, có nghĩa là nó tu nhiều nó điên. Xin thưa các vị, chúng ta làm vậy không có lợi ích gì, và tự thân của những người có cách nhìn như vậy cũng không có khả năng để có thể chứng nhập vào các pháp môn của mình đang cố chấp đó. Cho dù chúng ta tu thiền, tu tịnh, tu mật, chúng ta vẫn thấy thiền là cốt tủy của Phật giáo, nhưng không có mang nghĩa là thiền tông. Chúng ta tu thiền, chúng ta bước vào thiền bằng con đường mà các cái phương thức thiền dạy cho chúng ta. Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta cũng bước vào thiền bằng phương thức của tịnh độ. Chúng ta tu mật, chúng ta cũng bước vào thiền bằng phương pháp của chính mật tông hướng dẫn chúng ta. Điều quan trọng nhất, không có tính chất thiền trong các pháp môn tu thì đó là một loại tà ma ngoại đạo chứ không phải là Phật giáo. Cho nên có những người không hiểu được cái cốt lõi này, cho nên chúng ta cứ chỉ trích, loại trừ, chống bán lẫn nhau. Chúng ta làm y chang như là hai cái người học trò của một ông thầy mà bóp chân rồi bẻ chân nhau. Đây là câu chuyện mà tôi đã giảng ở trong bài giảng là ở trong Las Vegas. Tôi giảng ở trong đó có một bài giảng là bài học từ bó đũa, để tôi chia sẻ với các vị mà những cái nhóm mà tổ chức tu tập khác nhau. Tôi nói không khéo các vị là những đứa học trò mà bẻ loại chân ông thầy. Vì vậy để nhắc nhở rằng là tu pháp môn nào mà chúng ta tu đúng theo con đường của Phật dạy, có bậc thầy hướng dẫn, thì pháp môn nào cũng là pháp môn tốt nhất cho trình độ của những người đang là. Không có loại trừ nhau bằng chỉ trích đố kỵ, vì chúng ta có một cái nhìn hời hợt và chủ quan. Tôi nói để các vị hiểu, chúng ta hời hợt và chủ quan cho nên chúng ta cứ chống bán. Một ngôi nhà Phật Pháp chúng ta chưa vững mà chúng ta chống với nhau rồi, ngôi nhà nó lấy gì mà đứng được? Mới có một vài cây le que đã muốn loại nhau rồi. Cho nên ở đây, các vị khi chưa vững mà các vị đã như vậy rồi, thì ngày nào chúng ta mới ổn định được một cái đường lối sinh hoạt tu học, và nhất là những cái nơi mà Phật Pháp của chúng ta mới bén rễ non như thế này. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Vì vậy không nhìn nhận được thấu suốt này thì các pháp môn của Đức Phật chúng ta có cảm giác rằng mỗi một nơi là một lãnh vực hoàn toàn khác biệt. Nhưng chúng ta đâu hiểu rằng tất cả những cái đó là những phương tiện để giúp cho chúng ta để về đến đỉnh điểm cuối cùng cho sự giác ngộ. Cái đó nó cũng giống như tịnh thất hiền như của chúng ta tại nơi này. Mọi người ở các nơi có quyền về đây với mỗi cái phương tiện khác nhau. Ví dụ có những người không thích đi xe 4 chỗ, đi 2 chỗ được không? Rồi thậm chí có những người không thích đi xe bằng động cơ, đi xe ngựa được không? Được không? Và thậm chí những người không thích xe ngựa nữa, đi bằng đôi chân của mình về tỉnh thất chơi được không? Được. Điều quan trọng không biết cái gì mà các vị làm sao đến được tỉnh thất hiền như. Các vị có thể đi bằng bộ, có thể đi bằng xe, các vị đi bằng máy bay, thậm chí các vị nào mà ngon lành hơn nữa có thể đi bằng xe tăng. Các vị thấy vừa rồi bên anh có ông già chở hai đứa con đi học bằng xe tăng không? Không, thì sẽ tìm thấy. tức là chuyện mà bên anh là chuyện mà chuyện người ta đang ca ngợi là ông cha rất là thương con đó, mà muốn cho con được vui và thích khi mà ngồi trên chiếc xe tăng đi học, ông ta đã lái qua các nẻo đường để đưa con đi học bằng xe tăng mà. Đây là câu chuyện mà đang rầm rộ ở trên mạng, ta đang bình luận nhiều thứ nhưng mà bình luận tích cực thôi. Thứ nhất là ta bình luận là nước Anh có tính cách cởi mở, có thể dám lái xe tăng đưa con đi học nhưng mà cũng không ai nói gì, cảnh sát cũng không can ngăn gì. Thế và bên cạnh đó người ta khen ngợi là người cha vì muốn con được hạnh phúc cho nên là làm bằng cách để cho con vui thôi. Khi hỏi ông nói như thế. Như vậy thì đi bằng cái cách gì không biết, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đến được nơi này. Thì người này không thể nói người kia thế. Mỗi hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Cho nên học Phật cũng vậy, bằng cách nào không biết, thiền vẫn là nguyên tắc cốt tủy của Phật giáo. Nhưng mà không phải thiền là thiền tông nha. Thiền là mức độ đạt được cho sự thanh tịnh, cái sự tĩnh lặng của tâm hồn, cho sự giải thoát an lạc của chúng ta. Đó là mục đích mà không thể khác hơn trong Phật giáo. Vì vậy nội dung của bài giảng này, tôi cho các vị có một cái nhìn về Phật giáo chúng ta. Xin thưa với các vị, có hai phương thức căn bản cho sự tu tập trong Phật giáo từ nguyên thủy cho đến bây giờ, đó là thiền chỉ và thiền quán. Hai từ này chúng ta nghe rất là nhiều lần. Cho dù chúng ta tu bằng các cách nào đó, tu bằng niệm Phật hay gì đó, bằng niềm tin gì đó, thì dường như tính chất thiền chỉ và thiền quán nó giống như trong cái niệm Phật và quán vô lượng thọ để dạy chúng ta phép quán về tịnh độ đó, đều dựa trên những cơ sở này. Quá chăng cách dùng từ khác nhau mà thôi. Không khéo chúng ta lại trở thành những cái mà cố chấp về từ ngữ á, thì thật tình mà nói, chúng ta càng cố chấp và tu học cách đó, chúng ta càng cách ly với cái mục đích ban đầu. Cho nên thiền chỉ và thiền quán, đây là hai con đường tu tập theo truyền thống mà chúng ta hay nghe một cái danh thuật ngữ từ ban đầu, đó là Samatha và Vipassana. Cái từ Bali của nó là như vậy. Samatha là chỉ cho thiền chỉ, và Vipassana là chúng ta chỉ cho thiền quán. Trong cái quá trình mà thiền chỉ và thiền quán nguyên thủy được phát triển và du nhập, nhất là vào Trung Quốc, thì các tổ của Trung Hoa thừa kế lên những cái truyền thống tu tập này và có những cái phát triển hơn từ lý thuyết, luận giải cho đến phát huy về phương thức tu học. Từ thiền chỉ và thiền quán này trên căn bản của nguyên thủy phát triển thành đại thừa bằng những bộ luận, những cuốn sách rất cơ bản. Hai vị mà gọi là nổi tiếng nhất trong lý giải và về phương thức tu tập của chỉ quán theo tinh thần của đại thừa này là Ngài Tuệ Tư và Ngài Thiên Thai Trí Khải. Ngài Tuệ Tư đã viết ra một cái quyển luận gọi là Luận Chỉ Quán, là bậc thầy. Còn Ngài Thiên Thai Trí Khải là đệ tử, cũng là những cái hàng mà giỏi trong Phật giáo của chúng ta. Đó là Ngài đã viết ra cái quyển gọi là Maha Chỉ Quán, và những cái phương thức để giúp cho chúng ta hành trì thiền chỉ và thiền quán theo tư tưởng của Phật giáo. Riêng về thiền quán trên nền tảng nguyên thủy Phật giáo thì chúng ta dựa trên tứ niệm xứ để mà thực hiện các phương thức quán niệm. Các vị chiều nay nghe có khó khó nghe, bắt đầu hơi là nặng đầu rồi đó đúng không? Các vị nhớ kỹ là trên nền tảng thiền quán dựa vào tứ niệm xứ. Và cơ bản tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, cái gì nữa? Niệm tâm, niệm pháp. Như vậy, theo thuật ngữ này, Phật giáo Đại Thừa đã dùng là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Nhưng trên thực tế, những người tu tập theo thiền quán nguyên thủy không đơn giản bằng bốn câu như thế đâu. Chúng ta nên biết, dựa trên cái nền tảng của tứ niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này, thiền Đại Thừa chúng ta phát triển thành cái quán gọi là ngũ đình tâm quán. Như vậy cái từ ngũ đình tâm quán là gì? Ngũ là gì? Ngũ là năm chứ không phải là ngũ gục. Ngũ là năm. Đình là gì? Đình là cô rất là dễ thương. Năm là cô là còn quá Việt Nam luôn á. Xin thưa với các vị, chữ đình nó mang nghĩa gì? Đình mang nghĩa là dừng lại. Giống như là chúng ta làm một cái công trình gì đó mà nó không hợp pháp thì một cái ngành chức năng họ đình chỉ chúng ta, có nghĩa là dừng công trình đó lại. Vậy là tôi nói tới đó là hiểu chữ đình không phải chùa đúng không? Thật tình cái điều này á, các vị nó nhớ kỹ rằng tiếng Việt Nam của chúng ta nó đồng âm dị nghĩa rất là nhiều. Cái chữ đình này nó gồm có chữ đình là sân, giống như là cửa cống sân trình, thì đây là cái chữ sân là chữ đình á, là để chỉ cho cung đình ở các cung điện á, thì chữ đình là sân. Rồi á, chữ đình nó mang cái nghĩa là nơi thờ tự, mà cô nãy dịch qua cái nghĩa khác khác giống là chùa á. Đúng ra cái chữ chùa dịch từ chữ tự, còn chữ đình là những nơi mà gọi là thờ tự theo cái dạng mà tín ngưỡng của các cái địa phương, thì người ta cất lên để thờ một vị thánh, một vị thần nào đó trong cái địa phương của mình, cái đó người ta gọi là đình. Đây là một cái nét văn hóa của dân tộc Việt Nam. Rồi á, bên cạnh đó là chữ đình mang cái nghĩa là đình chỉ à. Cho nên á, chúng ta hiểu rằng cái chữ triều đình á, là cái chữ đình đó là có thể dùng cho cái sự sân. Triều đình là sân của triều, của nơi nhà vua. Cho nên chúng ta hiểu rằng cái chữ đồng âm vị nghĩa rất là nhiều. Chúng ta cùng đọc là cái chữ đó, nhưng mà thật sự cái cách viết, nếu chúng ta là người biết chữ Hán thì chúng ta biết rằng những cái này nó có cái cách viết khác nhau. Giống như bây giờ tôi nói chữ thọ, các vị hiểu thọ là gì? Không, các vị không hiểu chữ thọ là gì cả. Khi tôi nói tôi không có một cái từ nào bổ nghĩa cho nó, các vị không biết là tôi đang nói chữ đó là chữ thọ nào. Có chữ thọ cũng có nghĩa là quan tài vậy hả, đúng không? Rồi chữ thọ cũng có nghĩa là cây, cây cũng thọ vậy à. Rồi á, chữ thọ có nghĩa là trao tặng, mà chữ thọ cũng có nghĩa là nhận. Rồi chữ thọ cũng có nghĩa như cô nãy nói, thọ là sống lâu, nhưng mà khi tiếng Việt của chúng ta là tho nặng, nặng thọ, nó vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu về cái nguồn gốc của Hán Việt á, thì chúng ta sẽ viết ra rằng khi mình nhìn gió mình biết rằng chữ thọ này thuộc về cái loại nào à, nó là như vậy. Cho nên cái chữ đồng âm vị nghĩa của chúng ta rất là nhiều. Khi mà trong quá trình học kinh điển này kia kênh nào, chúng ta học các cái từ gốc á, chúng ta sẽ hiểu hơn về các vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy ngủ và đình, nãy giờ coi đình là chùa không mà nó phải làm ra khúc vậy đó. Ngủ đình tâm à, tâm là tâm thôi chứ không có gì, cứ hiểu là tâm là tinh thần của chúng ta một cách nôm na như vậy thôi, không cần phân tích cho nhiều. Và muốn phân tích cho nhiều, những bữa giảng tới đây tôi sẽ giảng một cái bài giảng là tâm là gì à, lúc đó chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về cái nghĩa đó. Bên nay đừng có nghĩ phức tạp, mà chúng ta nghĩ đơn giản là về tâm lý, về cái tinh thần, về cái suy nghĩ của chúng ta. Rồi đó, ngũ đình tâm quán. Quán là gì? Quán là hết giám dịch rồi phải không? À, dịch chữ đình là chùa, giờ tới quán hết giám rồi phải không? À, xin thưa các vị, khi chúng ta nhìn qua chữ quán, đây là một cái nhìn tư duy quán chiếu. Quán chiếu là nhìn nhận lại bằng cái tâm của chính mình, cái nhìn chính tâm mình, cái nhìn đó người ta gọi là quán. Vì vậy người ta hay gọi là thiền quán, đó là người ta nói tắt. Nhưng mà ta dùng cái phép gì để quán trong cái thiền đó nữa. Dù dùng trong tứ niệm xứ là tính cách là thiền quán theo nguyên thủy, hay dùng ngũ đình tâm quán là cái tính cách là quán theo tinh thần của thiền đại thừa. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, cái từ ngữ thì nó có thể khác, nhưng mà tính chất tu hành chúng ta thấy là không khác gì mấy. Như vậy thì ngũ đình tâm quán là năm phương thức để quán chiếu, để giúp chúng ta dừng tâm niệm, các cái tâm niệm vọng tưởng lăng xăng của chúng ta lại. Thì cái cách thức tu hành để làm cho chúng ta dừng vọng tưởng lăng xăng và những phiền não trong tâm của chúng ta thì gọi là ngũ đình tâm. Như vậy thì làm cho tâm chúng ta dừng lại, thì năm cái phương pháp đó gồm là một là sổ tức quán, hai là bất tịnh quán, ba là nhân duyên quán, bốn là giới phân biệt quán, và năm là từ bi quán. Năm pháp quán này để đối trị với năm loại phiền não cơ bản nhất. Dùng sổ tức quán để đối trị tâm loạn động, dùng bất tịnh quán để đối trị tâm tham sắc dục, dùng nhân duyên quán để đối trị tâm vô minh, dùng giới phân biệt quán để đối trị tâm chấp ngã, và cuối cùng dùng từ bi quán để đối trị tâm sân hận. Như vậy, vì đối trị những tính chất phiền não khác nhau mà có những phương thức để ứng dụng tu tập hành trì khác nhau trong năm cái phương thức này, gọi là ngũ đình tâm quán. Như vậy chúng ta hiểu cơ bản cái từ ngũ đình tâm quán là gì chưa? Ngũ đình tâm quán là dùng năm phương thức quán này để đình chỉ lại cái tâm loạn động, cái tâm tham sắc dục, cái tâm vô minh, cái tâm chấp ngã và cái tâm sân hận. Như vậy, năm phương thức quán chiếu tu tập để đối trị và thậm chí có thể dẫn đến sự chấm dứt các cái tâm niệm này, cho nên gọi là ngũ đình tâm quán, hay là một phương thức quán về ngũ đình tâm. Vậy thì chúng ta cứ hiểu một cái từ ngữ nôm na của nó như vậy. Và hôm nay tôi giới thiệu với các vị trong từng phần một, nó có cảm giác như là chúng ta cưỡi ngựa xem hoa vậy á. Tức là chúng ta có cái nhìn khái quát lướt qua các cái này trong nội dung của bài giảng này. Đúng ra cái này những cái người chuyên môn chúng ta có thể là trình bày từng phương thức một cho mỗi buổi giảng khác nhau. Còn cái này tôi gộp lại, tại vì nó có chung một cái tựa bài như vậy, cho nên tôi gộp chung cho các vị để các vị có một cái khái niệm nhìn nhận về điều này. Còn chúng ta muốn tìm hiểu sâu, có thể chúng ta học những cái buổi giảng khác, hoặc là có thể chúng ta tìm lại các cái bài giảng trên mạng hay là các cái tài liệu trên mạng để chúng ta có thể xem, để nghiên cứu, để hiểu sâu hơn từng phần một này. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu cái quán định tâm thứ nhất, đó là sổ tức quán. Chúng ta nghe cái từ này có hiểu không? Sổ tức là gì? Đây là một cái từ thực ngữ rất là chuyên môn. Xin thưa các vị, cái từ sổ là, hay là chúng ta gọi là số đếm, chữ sổ là số đó, là chúng ta lại gọi là sổ là đếm, tức là gì? Là hơi thở. Như vậy, dùng cái cách đếm hơi thở để mà đối trị tâm vọng tưởng của chúng ta. Chúng ta thông thường chúng ta thấy rằng cái phương thức tu hành của những cái người mà hướng dẫn chúng ta tu thiền, hay là các vị dạng mà hướng dẫn chúng ta tu theo tứ niệm xứ đó, chúng ta thấy những cái này nó không có thần thánh gì hết á. Sao mà nó có những cái bình thường quá, niệm đất, niệm hơi thở, niệm này kia, chúng ta thấy không có linh thiêng. Cho nên cái phương thức mà gọi là niệm Phật á, hay là hoặc niệm công đức của Phật á, nó làm cái niềm tin của chúng ta cảm giác rằng là à, chúng ta thay vì niệm đất, chúng ta niệm Phật sẽ có giá trị hơn. Vì vậy cho nên cái tinh thần của Tịnh Độ Tông á là được khởi phát từ thay vì niệm về công đức của Phật, pháp tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì đây người ta chuyển vào cái cách niệm Phật A Di Đà. Đây là một cái phương tiện, nhưng mà để dịp khác tôi trình bày, các vị nghe qua những bài giảng về Tịnh Độ, các vị cũng có khái niệm về điều này. Như vậy cái niệm hơi thở của chúng ta là cái cách thức để giúp cho chúng ta hạn chế tâm vọng tưởng. Bởi vì các vị nên nhớ rằng cái hơi thở các vị có hình tướng không? Bây giờ ví dụ các vị niệm một cái đóa hoa thì trong đầu các vị có cái gì? Có đóa hoa. Các vị niệm người yêu, trong đầu các vị có cái gì? Các vị niệm tô hủ tiếu thì trong đầu các vị có cái gì? Tô hủ tiếu. Các vị niệm lát vi gát thì trong đầu các vị có cái gì? À, có những cái sòng bài của Las Vegas vân vân. Như vậy thì tôi muốn nói là cái gì? Tất cả những cái đối tượng niệm đều có hình tướng. Chỉ điều quan trọng nhất là khi các vị niệm hơi thở, trong đầu các vị hình gì? Hả? Niệm hơi thở có nghĩa là để tâm vào hơi thở, thì lúc đó trong tâm của các vị có hình gì? Cái này các vị thấy quan trọng. Quan trọng cái là khi chúng ta niệm một đối tượng nào đó, đối tượng đó đều có một cái hình ảnh trong tâm. và cái đối tượng đó nó trở thành một hạt giống được gieo vào tâm của mình. Như vậy, tâm của các vị niệm các hình tướng khác nhau, thì vô tình các vị đã gieo vào tâm thức của các vị quá nhiều các hình ảnh, mà trong di thức học hay gọi cái từ gọi là tiền trần lạc tạ ảnh tử, tức là những cái hạt giống của tiền trần lưu vào trong tâm thức của chúng ta. Như vậy làm cho tâm thức chúng ta rất mệt mỏi. Chúng ta niệm một cái người chúng ta ghét, thì cái người đó càng ngày càng lộ rõ trong đầu ta. Tại sao? Bởi vì cái hình ảnh này được ta niệm lặp lại nhiều lần trong tâm, nên nó lộ rõ. Người ta nói là khi cố quên là trong lòng. Cái từ này đó là một cái nhà, tôi nói nghe nói là một nhà tâm lý siêu á. Ta dùng cái câu là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng á, người ta đó giận ai mà cứ hay cứ chửi, cứ nói, cứ nhắc hoài đó. Ví dụ bây giờ á, một cái người này ly dị với người này, một người chồng hay một người vợ, nhưng mà một ai đó họ ly dị rồi họ im hoài, họ không nói, họ lại muốn làm gì họ làm á, thì cái người này dễ quên lắm, và thật sự không có gì để đáng họ lưu tâm. Nhưng mà cái người đi đâu mà cũng chửi á, khi ly dị rồi đi đâu cũng nhắc để chửi á, thật ra ớ ức mới chửi. Các bạn nên nhớ là như vậy. Còn tiếc rẻ, còn ức, còn gì đó mới chửi. Chứ người thật sự họ quên thiệt rồi, họ không có chửi nữa, họ không có cần để ý nữa. Còn cái người này á, họ có những cái nhớ nhung tiếc rẻ thầm lặng mà họ được chôn giấu. Cho nên á, thay gì á, bây giờ á, lỡ vợ lỡ quê rồi, bây giờ nhớ nó mình lỗ, hay là hoặc người ta xem thấp mình sao, cho nên chửi nó. Nhưng mà thật sự chửi đây là cái người tâm lý, người ta hiểu biết rằng là người này còn liếng tiếc, còn đau khổ, còn dây dưa, bởi vì cái hình ảnh đó được lặp lại trong họ quá nhiều. Về mặt nguyên tắc là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng khi lặp lại nhiều, cho dù với trạng thái tâm thực tế là chúng ta thấy ghét, nhưng thật sự sâu thẳm của nó là một cảm xúc của tình thương, của nhớ nhung, của tiếc rẻ. Các vị có thể xem lại cái bài giảng tôi giảng là bí mật của tiềm thức, các vị sẽ giải mã được cái vấn đề này. Như vậy thì tôi muốn lập để cho các vị có một khái niệm là tại sao chúng ta phải niệm hơi thở. Bởi vì các vị niệm cái gì nó cũng lưu lại trong tâm của các vị một ấn tượng hay là một hạt giống. Và như vậy càng nhiều thì tâm các vị sẽ mệt mỏi và chứa đầy cái hình ảnh đó. Nhưng khi các vị niệm hơi thở là cái mà không có hình tướng. Và vì vậy khi các vị niệm hơi thở đồng nghĩa với tâm các vị sẽ lắng xuống các cái hình thức của vọng tưởng. Đâu các vị thử niệm hơi thở mình coi các vị có cảm giác đó không? Cái này thử đi. Mai này giận ai quá đừng nên nghĩ họ, mà nghĩ ngay hơi thở hít vô hít ra thôi. Tự nhiên các vị thấy nhẹ nhàng ngay giờ phút đó liền. Còn hình ảnh nó mà chứa ở trong đầu không biết làm sao mà cào cấu cho nó ra nữa nha. Là rất là mệt mỏi. Vì vậy cái cơ bản nhất là khi niệm hơi thở là làm cho con người của chúng ta xả bỏ được các cái hình ảnh trong đầu, cái đó gọi là vọng tưởng. Vậy thì những cái người thực tập ban đầu về sổ tức là người ta hít vô người ta đếm 1, thở ra người ta đếm 2, dựa vào cái số đếm đó người ta đếm tới 10 và người ta quay trở lại. Có thể đếm ngược và có thể đếm xuôi, tùy cái thói quen của mọi người. Nhưng cơ bản cái người ứng dụng sổ tức cơ bản nhất loại trừ được các hình ảnh vớ vẩn trong đầu óc ra. Nếu chú tâm vào hơi thở là chú tâm cái không có hình tướng, và đồng thời chúng ta nuôi dưỡng được hơi thở là khí lực của con người chúng ta. Các vị nên nhớ hơi thở là sự sống còn của chúng ta, nhưng mà ít ai để ý tới. Các vị nhịn ăn bao nhiêu ngày các vị chết hả? Có người nhịn ăn cả tháng chưa chắc gì chết, đúng không? Nhưng các vị nhịn thở bao lâu các vị chết hả? Đây là cái điều quan trọng. Chúng ta nhịn tất cả các thứ có thể rất là lâu chúng ta chết, nhưng mà chúng ta nhịn thở trong thời gian chỉ là 1-2 phút là chúng ta có thể chết rồi. Mà chúng ta lại là hay quan trọng những cái ở bên ngoài mà chúng ta lại quên đi cái hơi thở của mình. Vì vậy vừa rồi khi tôi đến nhà một người cư sĩ thì tôi thấy cái hơi thở của ông bị khập khiễng, nó giống như xuyển vậy đó. Thì tôi hỏi ra thì có quá trình ông nói là ông ứng dụng, ông tu tập đó là ông hít một hơi thở vô và ông niệm Phật làm sao cho đủ số ông mới thở ra đó. Ông ức chế cái vấn đề thở như thế nào đó. Mà tôi cảm thấy rằng khi ông nói chuyện với tôi ông hụt hơi quá nhiều. Tức là hơi thở có vấn đề. Cho nên tôi mới nói rằng chú à, chú tu học như thế này là không tốt. Cái hơi thở chú không được nuôi dưỡng tốt. Vì vậy cho nên là chú thở vô thở ra rất là mệt mỏi. Chú muốn nói được một câu chú phải hụt hơi rất nhiều lần. Vì vậy cái khí lực trong phổi của chú đang có vấn đề. Rất có thể do cái quá trình thực tập của chú, chú bị ức chế gì á trong đường hô hấp của chú đi. Vì vậy chú cần thiết chú phải nuôi dưỡng hơi thở một cách là hãy thở vô nhẹ và sâu, và thở ra nhẹ, chậm và sâu. Thì thở vô và thở ra như vậy, chú thả câu niệm Phật theo hơi thở vô và hơi thở ra, đừng chấp là bao nhiêu câu. Cứ hít thở như vậy, chú thực tập cho thầy trong một cái buổi ngày mai, chú sẽ cảm giác thế nào, chú thơ thầy hay. Và sự thật với các vị, trong một buổi chiều đó, ông ta thực tập lại và ông ta gặp tôi là thầy có kết quả liền. Có nghĩa là ông cảm thấy thoải mái trong lúc thở lại liền. Tôi nói đó là do chú đã nhiều ngày tháng không ai có thể kề cận bên chú để nhắc nhở điều này. Vì ứng dụng cái hơi thở của chú nó bị sai, cho nên dẫn đến là chú một con người giống như bị xuyễn vậy đó. Và khí lực yếu ớt và rất là mệt mỏi trong lúc nói chuyện. Cho dù hàng ngày chú không có nói chuyện nhiều. Nếu mà nói như tôi là bỏ mạng luôn á. Chắc phải là chuyện bình thường. Các vị biết rằng á, bản thân tôi là một người rất là hao tổn về khí lực. Tôi phải nói là như vậy. Cho nên người làm giáo viên là người ta hay nói bán cháo phổi là như thế. Mà những người tu tiên người ta nói là đa ngôn là tổn khí. Các vị thử mà yếu yếu các vị nói như tôi trong vòng 15 phút coi các vị thấy choáng váng cái đầu các vị không? Thử đi. Ai mà đi cãi lộn đó, cái này dễ biết lắm. Khi cãi lộn là chúng ta tống một khí lực quá nhiều trong một cái thời gian ngắn. Cho nên là chúng ta bị, cái chân khí chúng ta bị mất á, cho nên chúng ta bị choáng váng liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên những người như tôi cần phải nuôi dưỡng hơi thở. Bằng không, không có cái gì để đắp bù được cái những cái vấn đề này. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Tôi không thể ăn như các vị được. Thậm chí tôi cũng không uống sữa được. Và tôi cũng không thể sử dụng các cái chất có tác dụng gọi là kích thích nhất thời được. Bởi vì những cái đó nó không tốt cho cơ thể tôi. Bởi vì từ xưa giờ cơ thể tôi là rất là dị ứng với nhiều thứ. Tôi chỉ nuôi dưỡng được tôi cơ bản nhất và nhanh nhất là bằng hơi thở. Đây là cái cách mà lúc nào tôi cũng tận dụng được cho mình. Cho nên là tôi không thể ăn kịp thời để có đủ cái khí lực để tôi trao đổi với các vị qua cái nguồn thực phẩm. Mà tôi có thể tận dụng một cách nhanh nhất là lúc trên xe đi đứng mọi thứ của tôi. Tận dụng được hơi thở, nguồn khí lực của mình để nuôi dưỡng. Đó là cái cách mà tốt nhất để tôi có thể duy trì qua các cái bài giảng mà trên nhiều đoạn đường khác nhau trong mọi hoàn cảnh là như thế. Cho nên nhiều khi tôi đói nhưng tôi vẫn nói chuyện được. Cho nên các vị nên nhớ là nếu chúng ta biết nuôi dưỡng hơi thở, chúng ta sẽ tạo chúng ta có một nguồn lực một cách rất là tự nhiên và phong phú. Ăn thì các vị có giờ này giờ kia, chứ thở khỏi cần giờ nào. Các vị nên nhớ là như vậy. Và các vị nuôi lâu dần, các vị sẽ tạo cho các vị có một thói quen về hít thở. Không ai khỏe khi người đó thở hổn hển cả. Nên để ý những người thở hổn hển và thở ngắn hoặc thở có tiếng kêu, đây là những người đang có tình trạng về vấn đề sức khỏe một cách báo động. Vì vậy thở êm nhẹ là cách tốt nhất để đánh giá được tình hình sức khỏe của mọi người. Cho nên các vị thấy các con vật, con nào thở êm con đó sống thọ. Như chẳng hạn thở như rùa chẳng hạn, rùa có khả năng sống cả ngàn năm. Rùa là những cái loại mà thở yên nhất. Còn cái thở khò khè như mèo á, không bao giờ dạng đó mà gọi là có tuổi thọ cao hết trơn rồi. Như vậy thì các vị nên nhớ rằng hơi thở của chúng ta để nuôi dưỡng được chân khí của con người. Và chính vậy nó làm cho con người có được cái nguồn lực dồi dào về tinh thần và sức mạnh của tinh thần hay không từ cái nguồn này. Cho nên nhất là những người ăn uống kém nè, những người không có thích nghi với các loại thực phẩm nè, cần nuôi dưỡng mình bằng hơi thở. Bởi vì hơi thở là cái mà nó không bị dị ứng. Còn thuốc men tất cả mọi thứ có cái được mà có cái dị ứng. Chúng ta nên nhớ đó là cái mà giải quyết thường xuyên nhất. Cho nên khi mà tôi giảng xong là tôi phải nghỉ. Hoặc là trước khi giảng tôi không muốn tiếp khách là gì vậy. Bởi vì tôi cứ nói hoài như thế đó, tôi không có dưỡng được một chút khí lực nào thì làm sao tôi có sức để mà làm việc tiếp tục nữa. Cho nên có những khi mà các cá nhân mà tiếp chuyện đó, tôi xin thưa là trước khi tôi làm việc là tôi không muốn tiếp khách ai cả. Cho nên các vị quan hỷ cho, nếu muốn làm việc chung phải bỏ việc riêng qua một bên. Không ai một mình có thể ôm hết được tất cả các công việc từ chung riêng như vậy. Không có thần thánh nào mà làm nổi. Còn thần thánh nổi không biết, cho tôi là không nổi rồi đó. Cho nên các vị nhớ là khi công việc của mình không để ý tới cái này. Chứ thật sự các vị để ý tới, các vị đôi khi ăn uống không kịp, nhưng mà các vị thở lúc nào các vị cũng nuôi dưỡng để giữ một cái chánh niệm. Thứ nhất là đừng bị tán tâm qua vấn đề tưởng tượng của chúng ta. Nếu vọng tưởng nó cũng làm cho chúng ta bị tán tâm ghê gớm lắm. Và hít thở mà chúng ta thiếu kiểm soát, chúng ta mất đi một nguồn oxy, một cái nguồn chân khí lớn trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy, một con người có tu tập là đôi khi chúng ta tận dụng được những cái rất thiên nhiên, nhưng mà là có thể là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tương đối tốt. Ở đây là chúng ta phải tự giúp chúng ta như vậy thôi. Chưa cần thiết là thuốc, men hay là mọi thứ gì đó. Vậy thì ở đây, cái cách mà sổ tức là cách niệm hơi thở hay là cách nuôi dưỡng hơi thở là cái cách tốt để nuôi dưỡng tâm. Nhờ chúng ta dựa vào trong hơi thở như vậy, mai này chúng ta có thể giận tức ai đó. Các vị nhớ kỹ, khi chúng ta giận cái chúng ta thở dài, các vị có cảm giác này không? Hít thở dài. Nhưng mà những người nghe thở dài vậy, người ta nghĩ người đó có sự buồn chán, mệt mỏi. Nhưng các vị nên nhớ, thở dài chính là cái cách để mà giải quyết vấn đề căng thẳng nhất thời. Một hơi thở dài đó nó có thể giúp cho các vị tự nhiên. Các vị có cảm thấy thở dài các vị khỏe một chút không? À, nhưng mà có những người cứ nghe thở dài cái người ta nói bộ chán trường lắm mà sao thở dài. Sự thật người thở dài quan trọng lắm á. Thở dài là người có cái tinh thần để sống dai á. Chứ không phải là buồn chán đâu. Tức là chúng ta hít thở được một hơi thở dài như vậy, tự nhiên chúng ta thấy nó sảng khoái, nó nhẹ nhàng ra. Cho nên những người nào có bị áp lực tinh thần, những người nào có khổ tâm là hãy thở dài. Đó là những lúc mà chúng ta nối kết sự sống của chúng ta đó. Trong một hơi thở dài thôi, nó đã kết nối cho các vị một cái khoảng để các vị có thể làm chậm đi quá trình phát triển của tư tưởng ở chỗ bực tức buồn chán gì đó một cách nhanh chóng mà chúng ta không có để ý. Cho nên có những lúc mà chúng ta giận buồn tức ai đó, khoan hả, làm bất cứ điều gì hãy tập thở đi. Áp lực về giận tức buồn chán mọi thứ, sợ hãi khủng hoảng đó, nó tự giảm. Đây là một cái việc mà chưa cần Phật trời gì cứu hết á, chúng ta cứu chúng ta trước cái đã. Cho nên những người tu tập niệm Phật thì người ta sẽ dùng cách niệm Phật trong mọi tình huống. Thì mỗi một người có một cái cách, nhưng mà làm sao, các vị không niệm Phật thì các vị niệm hơi thở. Còn những người nào tu tập niệm Phật thì chúng ta không bám vào cái niệm hơi thở, chúng ta bám hơi thở bằng cách niệm Phật. Hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Cũng thay vì đếm 1, đếm 2 bằng cách đó. Và không kịp nhớ để đếm nữa thì cứ thở vô thở ra, nương vào hơi thở để xem rằng hơi thở mình đang sâu chậm nhẹ gì tới đâu. Lúc chúng ta hồi hộp, chúng ta cảm thấy rằng hít thở một cách gọi là sâu, chúng ta giảm bớt sự căng thẳng và hồi hộp không? Nhất là những người chuẩn bị làm công việc gì đó, tim đập phịch cái đầu vậy. Có phải vậy không? Có nghĩa là làm chậm cái nhịp tim trở lại. Cho nên cái hơi thở chúng ta nuôi dưỡng được cho chúng ta nhiều thứ lắm á, mà chúng ta không để ý. Cái đó không phải do chúng ta tu tập, mà do một bản năng tự nhiên của con người chúng ta cần phải tồn tại, cần phải vượt qua bằng một cái cách vô tình như thế thôi. Đây là thói quen của con người. Nhưng mà được các tổ hay là chư Phật khai thác và hiểu sâu về việc này sẽ giúp cho chúng ta có nhìn tốt hơn về cái cách để gọi là sổ tức quán. Đây là một phương thức tu tập đầu tiên của tứ niệm xứ, mà cũng là một phương pháp đầu tiên của ngũ đình tâm quán. Như vậy những người lớn tuổi chúng ta cần để ý hơi thở nhiều hơn. Chúng ta có thể trước khi ngửa xuống giường chúng ta ngủ, chúng ta cũng cần nhớ điều tức cho mình những hơi thở trở thành thói quen. Làm sao trong lúc ngủ hơi thở chúng ta cơ bản nhất nó vẫn giữ được cái nhịp mà lúc chúng ta đang điều tiết nó trong lúc chúng ta còn thức đó. Hay vô cùng. Nhưng mà rất khó. Chúng ta tập phải lâu ngày mà lúc chúng ta quên không để ý, nó vẫn là cái thao tác đó lặp lại trong cái cơ thể chúng ta là giỏi. Nhưng mà không dễ gì, phải cần tập nhiều lần. Cho nên khi nào nhớ trực lại cứ hít thở. Và hít thở bằng cách có chánh niệm, các vị sẽ tập trung được tinh thần, các vị sẽ tập trung được dưỡng khí. Đó là những cái cần thiết để cho các vị đủ sức để các vị vượt qua những giai đoạn công việc và mọi thứ khó khăn trong cuộc đời. Các vị cứ ứng dụng lời Phật dạy một cách rất là thiết thực là như vậy đó. Thì tôi ở đây tôi chỉ nói một cách vắn tắt để cho các vị có một cái khái niệm về điều đó thôi. Cái quán chiếu thứ hai là cái gì? Bất tịnh quán. Như vậy thì trong tứ niệm xứ đó, cái niệm thân không phải là niệm về bất tịnh không, mà niệm thân là niệm về hơi thở và niệm 32 thể trượng, hay nói khác hơn là niệm cái thân bất tịnh này. Vì vậy trong ngũ đình tâm quán, dựa vào cái niệm thân chia ra làm hai. Thay vì trong tứ niệm xứ người ta niệm thân đó là có niệm hơi thở và niệm sự bất tịnh của cơ thể, còn ở đây trong ngũ đình tâm quán chia cái đó làm hai. Chia sổ tức quán là lấy từ niệm thân của tứ niệm xứ, chia thêm một cái phần nữa là quán bất tịnh cũng lấy từ niệm thân của tứ niệm xứ. Nên nhớ là như vậy, khi các vị nào có nghiên cứu lại cái này, các vị sẽ biết ngay. Niệm thân bất tịnh, cái nghĩa của nó là để đối trừ sự tham mê sắc dục. Thì cái này các vị thấy rằng đối với cuộc đời của chúng ta chưa đủ bản lĩnh và trí tuệ để quán chiếu về cái điều này đâu. Bởi vì không khéo á, chúng ta quán chiếu nó sẽ chẳng những không bất tịnh mà nó còn lôi mình đi theo nữa. Tại vì trên cơ bản á, các bậc thánh nhìn ra được cái điều này. Những người có trí tuệ thuần thục nhìn ra được điều này. Quán bất tịnh là quán sự nhơ nhớp của bản thân. Tất cả những giác quan và cơ thể của chúng ta đâu đâu cũng tiết ra những chất bất tịnh. Và cơ bản nhất là bản thân người vốn không sạch. Chúng ta khéo che đậy và khéo vệ sinh, chúng ta cảm thấy là như vậy. Nhưng cái gốc của nó là không phải sạch. Nên nhớ là như vậy. Nếu cái gốc thật sạch, chúng ta khỏi cần xài dầu thơm. Cơ bản là như vậy. Vì cái gốc chúng ta không sạch, chúng ta cần phải che đậy nhiều thứ. Cho nên cái nhìn của tuệ giác á, là cái nhìn rằng tự thân cơ thể chúng ta nó vốn không sạch. Nhưng mà vì sao vậy? Chúng ta vì vô minh ngăn che, vì tham ái ngăn che, cho nên là chúng ta không hiểu được các vấn đề đó. Cho nên cơ bản nhất trong cuộc đời, son phấn nó làm cho chúng ta dễ dàng hấp thụ, dễ dàng mê mờ. Cho nên á, cái này nói về tâm lý thôi, không phải là nói gì vậy. Các quán đèn mờ, tại sao nó là nơi hấp dẫn? Bởi vì cái quán đèn mờ nó làm cho chúng ta nhìn cái bông có xấu đi chăng nữa đó, do mờ mờ ảo ảo cho nên tự nhiên nó đẹp. Tại sao cơ bản những nơi đó người ta không làm sáng như thế này? Chính cái mờ mờ nó che đậy được cái tì vết của con người. Vì vậy con người dễ dàng hình dung và ảo tưởng qua các hơi mùi thơm và son phấn mọi thứ. Nó làm cho con người chúng ta hình dung về người đó hơn là chúng ta biết thật về con người đó. Cho nên ở đây là cái nguyên tắc và của những người trong xã hội người ta hiểu. Nhưng mà nguyên tắc của các bậc thánh tu tập cũng dựa vào trên cái nguyên tắc này. Để nhận ra được là con người mình dính mắc khổ đau bởi cái gì? Cơ bản nhất là con người bị tham ái chi phối rất là nhiều. Người trong cuộc đời này, người tu hay là người đời, vẫn bị chi phối bởi tham ái. Một người con trai đam mê một người con gái, một người con gái đam mê một người con trai theo bản năng là chuyện bình thường. Cho nên trên nguyên tắc, cho dù người tu hay là người đời, vẫn có những bản năng đam mê này cái đã. Khi có bản năng đam mê để xác định đây là một con người bình thường cái đã. Tự thân nó là người bình thường. Còn cái người mà gọi là không đam mê gì cả, hay là một người con trai mà không bị dính mắc mà đam mê một người con gái á, thì có hai việc xảy ra. Thứ nhất á, là cái ông này hay là cái người này đã đạt được thành thánh rồi. Có nghĩa là không còn dính mắc đam mê nữa. Thứ hai là mày khùng. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy trên cơ bản là cái tính cách đam mê này là chuyện rất bình thường. Rồi điều quan trọng nhất là khi một người tu quán chiếu được điều gì đó để tự thân của mình hạn chế lần sự chi phối này, đó là cái bản lĩnh và cái cách vận dụng tu học của mỗi người. Chứ đừng nói là một nhà tu không có, đừng có quan đường. Một nhà tu không có, ông là một bậc thánh mới xuống, còn hai là ông bị bệnh tâm lý rồi đó, chuẩn bị vô nhà thương đi. Cho nên hiểu cái điều này rất rõ như vậy để chúng ta đừng có ảo tưởng. Một người tu vượt qua được sự tham ái là một trong những vấn đề quan trọng, chứ không phải là chuyện bình thường. Điều đó nó thuộc về bản lĩnh của mỗi người thôi. Vượt qua được thì tuyệt vời, không qua được thì người bình thường. Không có đúng sai phải trái gì trong các cái việc này vớ vẩn như chúng ta từng tưởng tượng cả. Tôi đã giảng cái này trong nhiều bài giảng rồi, tôi không cần lặp lại nhiều với các vị. Nhưng tôi muốn nói rằng người quán chiếu về tu học á, thì quán chiếu về cái vấn đề bất tịnh để mà gọi là mình thấy mình nhòm gớm để mà bất tham mê sắc dục. Mới có hồi nãy nằm ở trong phòng tôi đọc được một vài trang là cái khôn của người xưa đó. Thì tôi thấy trong đó có một cái câu chuyện kể về một cái người phụ nữ mà sau khi có chồng và chồng á, hình như là do một lý do gì đó qua đời, nhưng mà bà vẫn còn nhan sắc. Cho nên một vị quan ở địa phương đó đam mê bà và muốn tìm cách cưỡng bức bà. Và trong cái quá trình đó bà tự khôn ngoan, một cái điều là bà tự bôi lọ và bà giả điên và bà làm bà xấu đi để bà cảm thấy rằng là bà né tránh được điều này. Và khi mà cái vị quan này không còn thấy bà giống như là son phấn sạch đẹp như mọi ngày nữa đó, thì tự nhiên là không có tâm muốn cưỡng bức bà nữa. Và chính vì điều đó bà thoát nạn và bà giữ được cái bản thân của bà trọn cuộc đời. Cái câu chuyện này nó ngắn gọn với nội dung là như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng là khi con người quán chiếu được một đối tượng của chúng ta không có đáng yêu hay không có sạch sẽ, không có như là cao quý như trong lòng của chúng ta, chúng ta dễ dàng như loại trừ được cái sự dính mắc đó. Đây là về mặt tâm lý của chúng ta như thế. Cho nên các vị biết rằng Liên Hoa Sát trước khi trở thành một thánh ni, bà là một kỹ nữ. Như vậy thì cái đời sống của một kỹ nữ là đời sống bằng sự đam mê về ái dục và khiêu gợi về ái tình. Cho nên chính vì chỗ đó cho nên con đường của bà trong cuộc đời đã dẫn bà đến khổ đau mà đến độ là dở sống dở chết. Khi bà đi vào con đường cùng thì cái người bà muốn chiêu qua gợi nguyệt nữa đó, đó là một kiền liên. Là trong thập đại đệ tử của Đức Phật, một kiền liên là thần thông đệ nhất. Và vì vậy cho nên là bà cảm thấy một kiền liên khác với người bình thường, cho nên bà muốn chiêu qua gợi nguyệt chơi vậy thôi. Nhưng mà một kiền liên là người hiểu được tâm niệm của bà. Cho nên cuối cùng một kiền liên tạo ra một cái hình ảnh của một người con gái tuyệt sắc giai nhân hơn Liên Hoa Sắc. Và khi hai người tâm sự với nhau á, trên một cái bờ sông, thì cái người mà con gái đẹp này nè mà làm cho Liên Hoa Sắc cảm thấy là ganh tị và ngưỡng mộ á, thì đang nói chuyện với cái tự nhiên là cái cô này muốn ngã lưng bên Liên Hoa Sắc một chút để nghỉ ngơi. Thì Liên Hoa Sắc đồng ý, và trong cái lúc ngã lưng như vậy đó, tự nhiên người này ngã lưng thì chết luôn. Trong thời gian rất ngắn sau khi ngã lưng và chết, thì cái người này biến từ một cái con người hồng hào tươi đẹp trở thành xanh xao và trở thành gì đó. Rồi qua một cái quá trình ngắn thôi là bản thân bắt đầu nó dẫn đến cái sự sình thúi và nhiều thứ nó diễn ra. Ngay đó lúc đó Liên Hoa Sắc ngộ đạo. Bà mới chạy tìm về Đức Phật đó và cầu xin xuất gia, và sau đó trở thành một bậc thánh ni đó. Sự thật, giác ngộ đầu tiên của Liên Hoa Sắc là nhìn thấy được sự dơ nhớp của bản thân. Và bà mình nhìn lại bản thân bà, một người đẹp hồi nãy bà ngưỡng mộ tới cỡ nào, bà cảm thấy không có một cảm giác gì để gọi là sợ hãi và ghê gớm hết á. Nhưng mà ngay giờ phút này tại sao là không dám nhìn nữa một thân xác ghê gớm sình thúi như thế này. Và chính vì chỗ đó bà mới suy nghĩ lại, vậy bản thân của bà có khác gì cái bản thân của người này đâu. Rồi một ngày nào đó chính bản thân của bà cũng ghê gớm xấu xa và hôi hám như thế này. Bắt đầu tự nhiên bà cảm thấy bà ớn quá. Và bà nghĩ lại trong cuộc đời của bà đã tạo ra nhiều nghiệp bằng cái con đường của ái tình như thế. Cho nên là bà đâm đầu bà chạy về cái nơi mà người ta từng ca ngợi và giới thiệu về Đức Phật đó. Bà chạy thẳng vào bà khóc, bà về gian sinh để được tu. Cho nên đọc về cái tiểu sử của Liên Hoa Sắc thì chúng ta cũng thấy rằng một vị thánh ni mà trải đầy gian khổ trong cuộc đời. Dường như tôi có kể cái câu chuyện này trong một cái bài giảng là Vượt Lên Nỗi Đau. Tôi có kể một đoạn ngắn về cuộc đời của thánh nữ Liên Hoa Sắc. Vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta là khi chúng ta quán chiếu được sự nhơ nhớp bất tịnh của một cái bản thân của một đối tượng, thì chúng ta sẽ hạn chế đi được rất nhiều cái sự dính mắc và đam mê. Còn nếu chúng ta tưởng tượng, chúng ta dệt thiêu về đối tượng, thì chúng ta sẽ gắn liền với đối tượng và bị chi phối bởi đối tượng. Cho nên các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa tu tập bằng con đường quán chiếu về bất tịnh á, là ở Ấn Độ người ta có những cái nơi mà rừng thay để bỏ thay ma đó. Ở các nước văn minh hay đất nước chúng ta nó không có cái truyền thống này. Cái truyền thống này nó có ở Ấn Độ. Cái người Ấn Độ có ba cái cách chôn. Thứ nhất là thi lâm, tức là một cái rừng để mà bỏ thay cho những người chết đó, cứ thảy lên đó rồi chim cò gì nó muốn ăn cái gì, con gì nó ăn, cuối cùng còn trơ lại đống xương mà người ta gom lên thành đống. Mà trong kinh Báo Hiếu chúng ta hay đọc mà Đức Phật thấy đống xương khô á, tự nhiên đâu ra đống xương khô, phải nhiều ngày thiên hạ gom lên nó mới thành đống núi như vậy đó chứ. Thì những cái rừng thay đó là người ta thảy như vậy đó, rồi chim ăn, rồi còn lại xương khúc này, khúc đầu lâu kia, rồi cái chỗ nọ, rồi lâu ngày thiên hạ gom lên thảy, năm này qua thế kỷ nọ nó trở thành những đống xương như thế. Bởi vì người ta chôn bằng cái đó gọi là thi lâm mà, Cho nên những kênh diều quả trong các thi lâm là đa phần là ăn thịt người, ăn thịt thay chết là như vậy. Cái chủng cá thứ hai gọi là thủy tán, tức là người ta thả xuống dòng sông, đa phần là dòng sông Hằng, là một con sông linh thiêng để người ta nghĩ, người ta thả xuống đó để cái người chết được lên thiên đàng. Và thứ ba nữa đó là quả tán, tức là đốt, nhưng mà cũng đốt bên dòng sông, rồi sau khi đốt rồi người ta cũng thảy hết tro than xuống dòng sông. Cho nên khi chúng ta đi đất Phật, chúng ta đến sông Hằng, chúng ta thấy than tro rồi nhiều thứ nó quến, cho nên từng về đó nó trôi lềnh bềnh trên sông này. Các vị nào mà có coi bộ phim Phật Quốc Ký Sự á, tôi có quay một số cái đoạn này để các vị thấy được rằng cái cách giải quyết vấn đề của cái người Ấn Độ từ thời cổ xưa và hiện đại. Nhưng mà cái cách thảy xuống dòng sông nguyên cái thay chết á, thì giờ dường như không còn, bởi vì nó làm ô nhiễm, người ta đã bỏ cái đó rồi. Và cái rừng thay đó là thi lâm á, thì bây giờ dường như cũng không còn. Cơ bản nhất Ấn Độ người ta bây giờ sử dụng cái quả tán. Thì những cái bậc thánh ngày xưa đó là hay đi đến những cái nơi mà gọi là cái rừng thay như vậy, để mà quán chiếu về sự mà giả hợp, mà sự dơ xấu của bản thân người. Cho nên nhìn một thây ma, nhìn từ lúc ban đầu người ta để vào rừng đó, và nhìn đến lúc sưng phồng lên, rồi á tươm mủ nước máu gì nứt nẻ chảy ra, rồi thay rã từ phần của cơ thể, vân vân vân vân, quán chiếu từ khởi điểm cho đến cuối cùng còn bộ xương trắng. Quán chiếu tu tập đến một cái lúc mà những thầy tỳ kheo vào thời kỳ Đức Phật tử gớm cái bản thân mình đến độ mà không thể sống được nữa. Những người này mới đi nhờ những người khác giết mình đi để kết liễu một cuộc đời bất tịnh dơ dớp của bản thân. Cho nên trong cái sử Phật giáo nó có một cái giai đoạn là những thầy tỳ kheo đã tự sát bằng cách là nhờ người khác giết mình, hoặc là tự mình giết mình. Để chứ vậy, để mà loại trừ và xa lìa cái thân xác này khi mà đã quán chiếu thuần thục. Nhưng mà sự thật các vị, tôi có thử mấy lần tôi quán không được. Tôi nghĩ hoài nó không ra được cái đó. Nhưng mà tại sao các bậc thánh lại làm được? Cho nên tôi nói như vậy, ai làm được thì cứ làm, nhưng bản thân tôi làm không được cái này. Mình nhìn hoài nó không ra được cái đó. Trên cơ bản nhất là vì mình còn chấp ngã, cho nên mình khó là nhìn ra cái điều đó. Và dường như là cái con người của mình chưa có đủ cái tiêu chuẩn, hay là chưa đủ cái bản lĩnh để có thể nhìn tới, hay là chưa đủ trí tuệ để nhìn sâu như thế. Cho nên đây là cái cách mà của những con người mà tu tập gọi là quán chiếu về bất tịnh. Cho nên các vị thử tưởng tượng mai này các vị bị ai mà đánh một tiếng sét ái tình vô đầu á, các vị mà cố mà quán cho nó thành thay ma, quán để làm sao mà các vị đừng bị chi phối và đau khổ bởi một mũi tên của thần tình ái của nó, là các vị giỏi. Nhưng mà cái này tùy cái mức độ giác ngộ của mỗi người. Nhưng mà đây là những phương thức tu tập trong cái truyền thống của Phật giáo mà tôi muốn nêu ra. Nó nằm trong tứ niệm xứ thôi, nhưng mà khi qua thiền của Đại Thừa được khai triển lại trở thành hai, đó là quán chiếu về sổ tức là hơi thở, và quán chiếu về bất tịnh là cái cách mà quán chiếu thứ hai trong ngũ đình tâm quán. Cái thứ ba là cái gì? Nhân duyên quán. Như vậy thì ở đây quán chiếu về nhân duyên, nó không phải mang quán chiếu về tất cả các sự vật hiện tượng. Trên cơ bản nhất, nhân duyên là cái nhìn nhân sinh quan và thế giới quan của Phật giáo, hay là lý duyên khởi. Nhưng mà trên cơ bản là nhân duyên, nó mang cái nghĩa của 12 nhân duyên để nhìn nhận về thân phận của con người, hay là cái quan điểm của Phật giáo về con người, hay chúng ta được gọi một cái từ chuyên môn gọi là nhân sinh quan Phật giáo. Cái này tôi có giảng qua một cái bài giảng là tìm hiểu về thuyết duyên sinh vô ngã trong Đạo Phật. Thì tôi phân tích tương đối chi tiết hơn. Ở đây trở lại vấn đề là quán nhân duyên này nó không mang cái nghĩa để quán chiếu sự giả hợp của bông hồng, không mang cái nghĩa sự quán chiếu giả hợp của cái chuông, mà cái sự quán chiếu giả hợp này của tâm thức. Các vị nên nhớ là như vậy. Tất cả những hiện tượng sự vật được hình dung trong đầu phải quán chiếu lý nhân duyên là ở đâu có những hình ảnh này. Đây là một cái vấn đề mới gọi là quán chiếu. Cái tư duy về sự giả hợp duyên khởi của bông hồng, tất cả mọi thứ, đây là trong cái nhìn nhận về sự vật hiện tượng thôi. Còn khi ngũ đình tâm quán là nó thuộc về cái quán này, nó thuộc về cái quán tâm của tứ niệm xứ. Cho nên các vị thấy rằng khi quán nhân duyên nó có hai. Một là tam thế lưỡng trùng nhân quả, để chỉ lên cái tiến trình sanh diệt của một con người trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mà nó có còn quán chiếu một cái nữa là nhân quả đồng thời. Có nghĩa là trong 12 nhân duyên cùng hiện khởi trong mỗi ý niệm. Và cái này nó thuộc về quán tâm. Các vị nên nhớ. Như vậy thì quán nhân duyên thì nó giống như vậy nè. Các vị có bao giờ lấy cây nhang chúng ta quay chưa? Nếu chúng ta cầm một cây nhang chúng ta quay, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy dòng lửa đúng không? Như vậy trên cơ bản là do cái độ quay của cái tay chúng ta quay, cho nên chúng ta thấy điểm tròn của nó như một dòng lửa. Nhưng sự thật ra các vị nghĩ rằng nó có phải là một dòng lửa không? Không. Cái dòng lửa này nó được nối kết một cách liên tục bởi đốm lửa. Có phải không? Do cái tốc độ quá nhanh cho nên chúng ta thấy rằng dường như là một dòng lửa trước mắt chúng ta. Nhưng thật sự cái này nó không phải là một cái dòng. Mà để người ta muốn nói lên rằng là tiến trình của 12 nhân duyên từ khởi thủy là vô minh cho đến cuối cùng là lão tử, trong cái tâm thức của chúng ta nó cùng là một cái sự hiện khởi như một dòng lửa. Khi đốm lửa chấm dứt đồng nghĩa với là vòng lửa chấm dứt. Đây là cái điều mà chúng ta phải nói rằng cái đây là thuộc về hiện tượng của tâm. Chúng ta không thể phân tích vào hiện tượng giới bằng cái quán nhân duyên này, mà quán bằng cái nhân duyên ở đây là nhân duyên quán, để chúng ta thấy rằng sự sanh diệt trong tâm chúng ta là giả tạm. Tất cả những ý niệm này là do tính trùng trùng duyên khởi của các nhận thức, của các hạt giống, của các cái căn trần nó hiện hữu lên. Và chính cái chỗ đó là một hình ảnh để thương, một hình ảnh để nhớ, một hình ảnh để ghét, một hình ảnh để đam mê, một hình ảnh để giận, một hình ảnh để buồn. Tất cả mọi thứ đều là giả tạm. Cái khởi thủy của 12 nhân duyên là từ vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh và lão tử. 12 nhân duyên này nó là một cái tính cách, khi nói nhân quả đồng thời có nghĩa là một tiến trình hiện khởi của một dòng lửa. Vì vậy ngay khi cái hình ảnh hiện khởi trong tâm được chấm dứt, đồng nghĩa với tất cả những cái nhận thức sai lầm về hình ảnh đều chấm dứt theo. Cho nên cái quán chiếu vô minh để dẫn đến trí tuệ, quán chiếu về cái vấn đề là 12 nhân duyên, để chúng ta đoạn trừ được vô minh, để đoạn trừ được cái nhìn nhận lầm lạc về tất cả sự hiện hữu mà trong tâm chúng ta dính mắc và chấp phải. Vì vậy cái tâm thức của chúng ta được tỏa sáng lên từ cái chỗ mà chúng ta nhận ra được sự giả hợp của tất cả hiện hữu trong tâm chúng ta, từ những hạt giống khách quan bên ngoài đã được gieo vào trong tâm thức. Từ sự hình dung đó là một sự giả tạm. Như vậy chúng ta không còn vướng mắc với những sự giả tạm đó nữa, thì tự nhiên tâm chúng ta lặng lẽ và trí tuệ chúng ta phát sinh. Cho nên quán chiếu sự nhân duyên đó, chúng ta gọi là nhìn cái nhân duyên để đoạn trừ vô minh. Tức là một sự nhận thức lầm lạc về sự vật hiện tượng và các pháp. Và ở đây thuộc về dạng là gọi là tâm pháp. Như vậy thì cái tính cách quán chiếu vô minh này nó làm cho chúng ta nhận thức ra được cái tính giả hợp của sự vật hiện tượng là khách quan bên ngoài. Mà nó cũng nhìn nhận ra được cái sự giả hợp của tất cả những cái hình dung trong ý thức của chúng ta. Cho nên nhìn nhận được sự giả tạm này, chúng ta dễ dàng là không dính mắc ý niệm nữa. Chứ thông thường con người chúng ta là hay chớp những ý niệm để dệt thiêu lắm. Thông thường ở không muốn, một ý niệm gì nó nhảy lên cái bắt đầu nuôi à. Nuôi bắt đầu dệt à. À, từ mới đầu là ý niệm là một con ruồi thôi, cuối cùng dệt riết nó thành có con trâu. À, đó là như vậy. Một ý niệm buồn, vui, giận, ghét, đam mê, hận thù, tham luyến đều là khởi điểm từ một con ruồi cả. Và nếu chúng ta bị dính mắc và chúng ta dệt thiêu thì con ruồi đó nó sẽ lớn dần trong tâm. Vì vậy cái đó thuộc về cái hạt giống của vô minh. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và tiếp theo nữa là thứ tư, đó là quán chiếu giới phân biệt. Như vậy là quán giới phân biệt có nghĩa là 18 giới. 18 giới gồm 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là thuộc về 6 căn. Đối tượng của 6 căn gồm có là 6 trần. Gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp đây là pháp trần. Pháp trần là như hồi sáng tôi nói với các vị là tiền trần lạc tả ảnh tử đó. Tất cả những hạt giống mà chúng ta được nhìn thấy cảm xúc lưu vào trong tâm thức, cái đó gọi là pháp trần. Như vậy là đối tượng của 6 căn là 6 trần. Mắt, tai mũi lưỡi thân ý, mắt là đối giới, giới sắc, tai là đối giới, thinh mũi đối giới, hương lưỡi đối với, vị thân đối với, xúc và ý thức đối với pháp. Như vậy thì sáu căn đối với sáu trần có vấn đề chưa? Có chưa? Chưa, chưa có vấn đề gì đó. Ví dụ tôi nhìn cô này có vấn đề gì hả? Hay là bây giờ bất cứ một ai đây đẹp nhất tôi nhìn có vấn đề gì? Chưa có gì đó. Hay là tôi nhìn một cái đóa hoa hồng vậy có vấn đề gì? Các vị nói có gì? Bây giờ tôi thấy hoa hồng rồi có gì? Nó chưa là vấn đề. Nhưng mà bắt đầu lúc đó tôi mới nghĩ là hoa hồng này là hoa hồng vàng nè, nó sẽ khác với hoa hồng trắng nè, trị giá hoa hồng này là thế nào nè, hoa hồng đẹp quá cho nên muốn bẻ lại để giấu để giữ gìn nè. Chúng ta bắt đầu có chuyện chưa? Nó có chuyện từ đó đó. Chứ ví dụ mắt mà nhìn thấy hoa hồng lúc đó chưa có chuyện gì hết trơn trọi á, không có gì để nói. Vậy chứ không lẽ có mắt đuôi? Có mắt phải dòm chứ, trên căn bản là như vậy. Cho nên thật sự với các vị, có những người cứ suy nghĩ rằng là tu tập là thấy một cái hình ảnh gì đó nó khiếm nhã, nó không được đẹp là phải che mắt lại, mà che vậy nè. Chúng ta có mắt, chúng ta không có đuôi. Cho nên tự thân mắt nó thấy sắc, đó là cái chuyện đương nhiên của nó rồi, khỏi cần thiết phải làm những cái điều như thế. Cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là tu là phải vậy đó, do mình ảnh đó, nó thế cho nên phải né đi mà lét liếc thì thôi ha, thôi thế. Nó không phải là như vậy. Chúng ta không cần nhắm mắt, mà chúng ta cũng không cần nhăn mặt, chúng ta cũng không cần thế. Tự thân của mắt nó thấy, đó là chuyện đương nhiên. Chừng nào nó đuôi nó mới không thấy. Cho nên cái này chuyện không có gì để nói. Nhưng cái gì mới là quan trọng cho cái việc mà tôi muốn nói? Cái thức can thiệp vào bắt đầu mới quan trọng. Cái thức ở đây nó mang cái nghĩa của ý thức mới là quan trọng. Ngũ câu ý thức, chứ gọi là tiền ngũ thức chưa có gì quan trọng. Mắt thấy sắc để nhận thức được cái sắc, hay là mũi ngửi mùi nhận thức được mùi, lưỡi nếm vị nhận thức được vị, tai nghe tiếng nhận thức được tiếng, thân xúc chạm nhận thức được thân xúc chạm. Tất cả cái này chưa là vấn đề. Ví dụ tôi đụng nước đá, tôi cảm thấy lạnh, đó là chuyện bình thường. Tôi ăn vô trái ớt, tôi bị cay, đó là chuyện bình thường. Cái lưỡi tôi phải phân biệt được cái nào cay, cái mặn, cái ngọt, cái chua, cái chát, đó là chuyện bình thường của thiệt thức. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng cái quan trọng nhất là cái ngũ câu ý thức này, có nghĩa là ý thức gắn vào trong đó nó mới có chuyện đó. Cái vị cay nó khác với vị ngọt. Vì vậy cay sẽ khởi lên sân, mà ngọt nó sẽ lại khởi lên thành cái gì? Nói đúng cái coi. Tham. Cái ái cũng là một phần trong đó, nhưng mà cái từ ngữ chuyên môn của nó là vì cay không thích cho nên khởi lên sân, tức là ghét bỏ, chối từ. Và vì ngọt cho nên thích cho nên khởi lên cái ái tham, tham hay là cái ái trong đó. Như vậy thì cái việc này chúng ta mới thấy rằng con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm bình thường trong tiền ngũ thức. Bởi vì con mắt tự thân chưa thể thấy được bông hồng, mà phải có nhãn thức mới thấy được bông hồng. Mà thấy được bông hồng ở chỗ là có nhãn thức, có nghĩa là con mắt được hiển thị bông hồng trong mắt, chẳng phải là phân tích về cái bông hồng. Nó chưa có cái khả năng đó. Cho nên nhãn thức có nghĩa là khả năng hiển thị được bông hồng trong mắt. Còn nhãn căn có nghĩa là không thấy được bông hồng. Nhãn căn có nghĩa là có người có mắt nhưng mà không thấy, có nghĩa là có nhãn căn không có nhãn thức, cho nên không bao giờ hiển thị bông hồng này trong mắt. Các vị nên nhớ, tức là trong nhãn cầu, phải hiểu là vậy. Thì lấy cái này ví dụ cho tất cả các căn còn lại của chúng ta cũng vậy, phải có thức vào. Ví dụ thân không có thức tác động vào thì đụng lửa không biết nóng, thân đụng lửa không biết nóng, đụng nước đá không biết lạnh, mà phải có thân thức vào mới đụng nước đá biết là lạnh, đụng lửa biết nóng. Như vậy biết nóng biết lạnh đây là một cái rất tự nhiên, chưa có vấn đề gì hết. Nhưng bắt đầu ý thức tác động vào. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, ngồi trên một chiếc xe, mà ngày xưa chúng ta hay đi chung xe với các khách đôi bên, một người con trai ngồi sát một bên người con gái, cho dù là hoa hậu, nhưng lúc đó chúng ta không biết gì hết trơn. Lúc đó chúng ta đang ngủ mà người đó ngồi sát bên chúng ta, thậm chí ngủ gục lên vai chúng ta luôn, là một người thiệt đẹp vậy đó. Chúng ta có nghĩ gì không? Không, vì lúc đó chúng ta đâu biết nó là ai đâu. Nhưng mà giật mình thức dậy con không cần biết nữa thì lúc đó cũng cảm thấy bình thường, nhưng mà nhìn qua thấy hoa hậu đẹp quá đó thì lúc đó bắt đầu sao mới có vấn đề. Như vậy là tự thân của tất cả các hành động khi chưa có tác động của thức, tất cả các pháp đều bình thường. Nên nhớ là như vậy. Cho nên điều phục được tâm thức của con người là điều quan trọng hơn cái mà làm dáng vẻ thế này thế khác, chưa phải là cái việc quan trọng trong Phật giáo. Cho nên căn trần và thức, đây là cái điều mà gọi là 18 giới. Và 18 giới này được hiểu là như thế nào? Căn trần tiếp xúc nhau mà không có thức can thiệp, có nghĩa là cứ để các pháp diễn ra một cách như chính đó thì không có gì là quan trọng. Cho nên chư tổ đã từng nói là sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần mà không sinh thức thì lúc đó chúng ta giải thoát đó. Cho nên cơ bản nhất một con người chúng ta tu tập ăn ngon biết ngon, ăn dở biết dở. Chứ không mang cái nghĩa là một số người cứ nghĩ rằng người ta làm một bữa ăn ngon, người ta đãi mình, cái mình là một nhà tu được đãi, cái hỏi thưa thầy, thầy ăn ngon không? Không, tu biết ngon dở gì, tao đâm muối ớt không cho ăn cho chết rồi. Cái nói đó là nói láo, cái nói để chối bỏ sự thật. Tại sao ăn không biết ngon dở chứ? Trừ ra bị mất cái thần kinh vị giác rồi á thì lúc đó nó mới có cái chuyện đó xảy ra. Chứ còn cơ bản nhất con người ăn ngon biết ăn ngon, ăn dở biết dở, nhưng ngon dở dừng tại đó thôi. Đừng tham đắm hay đừng ghét bỏ, để đừng khởi tham mà là khởi sân trong đó. Cho nên chúng ta có quan niệm rằng chúng ta nói như vậy để chứng tỏ là mình chân tu. Chúng ta nói như vậy là một là nói dối, hai là khùng. Trong một cách khác, không phải chân tu bằng cái cách đó. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng là mắt nhìn thấy sắc, nhìn một hoa hậu biết hoa hậu, nhìn con chó biết con chó. Chứ không thể hoa hậu con chó giống nhau được. Không có những chuyện vô lý như vậy được. Tu đến độ mà nhìn chó ra hoa hậu, nhìn hoa hậu ra chó, ông nội ơi chết rồi. Cho nên trên cơ bản nhìn ở đây biết một người đẹp, một người xấu, một con chó, một sự vật. Cái này lỗi gì, tội gì? Cần thiết phải nhắm mắt thấy hoa hậu á, nhắm mắt đi nè. Nhắm mắt mà đầu nó tưởng tượng trình hình ở trong đầu á, cũng vậy chứ làm gì. Chứ không cần thiết là như thế. Có mắt để nhìn, để biết phân biệt được các thứ trên cuộc đời. Mẹ cho em đôi mắt là tuyệt vời. Để nhìn đời và để làm duyên. Nhưng trước mắt để lên đời thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta không có đuôi. Cho nên chúng ta không cần thiết chúng ta phải làm những cái chuyện vẽ vời như thế. Nhưng điều quan trọng nhất là cái cách thức tu tập làm sao tự chỉnh cái nhận thức của mình cho nó phù hợp với một con người hay như thế nào, đừng thẹn lòng. Chứ còn sự thật đừng biến tướng bằng những cái cách như vậy. Như vậy thì ở đây trong cái cách thức tôi nói như vậy để một cái tiến trình là tôi muốn nói rằng là quán chiếu về 18 giới để có nghĩa là xa lìa sự chấp ngã. Cái sự giả hợp của tất cả các pháp căn trần thức là tạm có thôi. Nó không thể tồn tại. Ngay giờ phút nhìn thấy hoa hồng, như một lát nữa thì nhìn thấy một cái dùi chuông thì nó đã là một hình ảnh khác rồi. Nếu thật là hoa hồng thì khi nhìn dùi chuông sẽ không thấy. Nhưng vì hoa hồng không thật cho nên là cái hình ảnh hoa hồng nó sẽ bị dùi lấp bởi dùi chuông. Nhưng một lát nữa dùi chuông qua thì thấy nó cái nắp này. Đó là cái sự mà giả tạm tồn tại trong các cái cảm nhận giác quan của chúng ta. Không có gì gọi là một thật thể trong con người của chúng ta. Về căn, về trần, về thức. Như vậy tất cả các vị trí của căn, trần, thức này nó như chính nó. Thì không có cái gì gọi là tự thân hay là tự ngã, một sự tồn tại độc lập, vĩnh cửu. Cho nên chính cái đó trong học thuyết Đạo Phật gọi là vô ngã. Tức là không có gì tồn tại vĩnh cửu. Chúng ta đam mê dính mắc một hình ảnh, chúng ta nghĩ chết sống vì hình ảnh, nhưng sự thật nó chỉ tạm thời bị sự cố chấp của chúng ta mà ra. Nó sẽ bị đổi thay khi là một cái hình ảnh khác được chúng ta dính mắc hơn là cái này. Cho nên cái này để nói lên cái gì? Tình ái con người cũng như thế. Anh yêu em suốt đời chỉ có em là nhất, mày xạo đó. Về nguyên tắc diễn biến của tâm lý nó là như vậy. Khi không có ai hơn em thì em là nhất. Nhưng mà có một người hơn em thì em nhì. Cho nên nói ai hạng nhất thì tôi hạng nhì, mà ai thì hơn nữa tôi thì hạng ba. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Chúng ta đừng chủ quan cho cái sự mà tồn tại một hình ảnh độc lập và vĩnh cửu trong con người chúng ta. Xuân Diệu ông là một nhà thơ thôi, nhưng ông hiểu được cái này. Ông còn nói một cái câu thơ mà chúng ta phải để ý là: gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Như vậy thì ông nói thế thì cái tính sinh diệt vô thường của tâm thức, mà các vị nên nhớ, tâm thức vô thường hơn tất cả các sự vật hiện tượng. Cho nên đây là một điều mà tôi giảng trong các bài giảng của đám cưới đó, là tôi giảng lễ hàng thuận đó, tôi từng nói đạo đức của con người vô cùng quan trọng. Cho nên nhờ tính đạo đức nó giúp chúng ta hạn chế được những cái thay đổi một cách xấu, chứ không phải là chúng ta giữ một hình ảnh đó suốt đời được. Khó lắm. Không ai giữ một tình yêu từ khởi thủy cho đến cuối cùng được. Cái câu chuyện đó có chăng nữa nằm trong một vài câu chuyện tiểu thuyết mà thôi. Còn tinh thần của chúng ta, tâm thức của chúng ta, thương buồn giận ghét đều vô thường đổi thay. Cho nên Đức Phật nói rằng tâm thức của chúng ta cũng vô ngã, có tồn tại vĩnh viễn đâu. Vì vậy trong 18 giới này, căn trần và thức nhìn nhận quán chiếu được tính giả hợp tạm thời của nó để chi? Để chúng ta thấy được rằng tính chấp ngã của chúng ta sẽ nhẹ nhàng và bớt đi, và cố chấp của chúng ta cũng sẽ đổi thay. Cho nên ai mà nói là tánh tôi như vậy, cái này là cố chấp chứ không thể nào như vậy được, tại cho là như vậy đó, nhưng mà có một lý do khác đổi thay liền, khó lắm. Cho nên trong các vấn đề mà quán chiếu tu tập về căn trần và thức của 18 giới để làm chúng ta nhận ra được tính vô thường giả tạm của nó, để đem đến cái sự là bớt dần tính chấp ngã trong con người của chúng ta. Đây là kết quả thứ tư. Có thứ năm là gì? Là còn nhớ hay quá ha, giỏi, cho anh chàng pháo tay đi. Cái quán thứ năm là quán chiếu từ bi để đối trị sân hận. Trên cuộc đời này, đa phần tình cảm của chúng ta đặt cho người thân của chúng ta và đặt theo cái ái kiến của chúng ta. Chúng ta chưa có một cái nhìn để gọi là thương yêu người này giống như người kia, cái này chưa làm được. Thậm chí những đứa con trong gia đình chúng ta còn chưa đồng đẳng được, đừng nói là chúng sinh. Nhưng mà một người tu cần thiết phải nhìn nhận cái này. Cái quán chiếu về từ bi có nghĩa là hãy đem tình thương này đặt trên chúng sinh, giữa người thân và kẻ sơ, cho nó tương đối bằng nhau. Một người tu mà khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi cho sự thành bại được mất của gia đình, trong khi lạnh lùng và làm ngơ với chúng sinh bên ngoài, như vậy người tu phải xét lại lòng là còn sự khập khiễng và trên lệch rất nhiều, chưa phản ánh được cái nguyện vọng và tâm tư của người tu. Người tu phải đặt lên hạnh phúc khổ đau của chúng sinh và hạnh phúc khổ đau của người thân mình cũng gần như thế. Chưa tuyệt đối thì ít nhất gia đình 10 thì chúng sinh cũng phải 8-9. Chứ không phải là gia đình 10 còn chúng sinh chẳng có một hoặc là mới có một. Như vậy sự chênh lệch này chưa thể phản ánh được tâm niệm của một người tu. Vì vậy người tu cần xét đến là một chúng sinh đau khổ cái cảm xúc mình thế nào, và một người thân mình đau khổ cảm xúc mình thế nào. Làm sao cho trải lòng được với những khổ đau của chúng sinh mà chúng ta cảm giác như người thân của chúng ta. Đó là lòng đại bi chúng ta đang trưởng thành một cách tốt đẹp. Cho nên chúng ta phải tập được cái sự vô ngã ở phía trước. Đó là phải nhìn nhận tính vô ngã, phải nhìn nhận được vô minh, phải nhìn nhận được tham ái. Tất cả những cái đó chúng ta phải vượt qua được một cái cơ bản của rào cản đó, chúng ta mới có thể trưởng dưỡng được lòng từ. Nhớ kỹ, lòng từ không phải do chúng ta tưởng tượng mà ra, không bao giờ làm được điều đó. Nếu chúng ta chưa đạt được tính vô ngã ít nhiều, đừng hòng chúng ta có một lòng từ bi thật sự. Nên nhớ là như vậy. Cho nên từ bi không phải nói bằng cái cửa miệng. Có một vị thầy nói rằng là tình yêu không thể nói lên được bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng mà cần thể hiện được bằng đôi bàn tay dâng tặng. Đây là một cái hành động cụ thể để chúng ta chứng minh được lòng từ, hoặc là đang thực hiện được lòng từ. Và vì vậy người này phải vượt qua được rào cản của ích kỷ, của tham ái chấp ngã, thì bắt đầu người này mới lần lượt trưởng thành được đạo đức về từ bi. Nói đơn giản từ bi là thương yêu chúng sinh, nhưng nói bằng cái miệng. Nói thuộc lòng từ nhỏ tới lớn, nhưng mà lòng có được từ bi hay không là một vấn đề khác. Các vị nên nhớ, xem lại cái bài giảng, bài học về lòng từ. Đây là bài giảng tôi giảng tại Canada. đã đưa lên trên website Phật Pháp ứng dụng rồi đó. Như vậy thì tôi muốn nói với các vị cái gì? Quán chiếu được từ bi để xóa dần được sân si. Có nghĩa là tôi nói với các vị á, một đứa con chúng ta thương yêu nó móc mắt móc mũi, thậm chí nó tè lên người chúng ta, có giận không? Không. Nó tè lên người chúng ta nói cục vàng của má sao bữa nay ẩu vậy con, có phải không? Như một cái thằng nào hàng xóm mà tè lên coi. Lúc đó cảm thấy thế nào? Mà giận lắm à. Không lẽ tao cấy mày một cái nha, má mày không có đây là mày chết với tao, có phải không? Tôi muốn nói cái gì? Đơn giản thôi. Đó là thí dụ. Có nghĩa rằng khi có tình thương yêu thật sự, dễ dàng tha thứ. Vì vậy cái lòng sân không thể mà sân si được với một người mình là thật sự yêu thương. Cho nên cái việc mà gọi là quán chiếu từ bi để mà trưởng dưỡng lòng từ, để bớt dần sân hận, đây là một cái việc mà gọi là tiến trình thật sự của tu tập và tâm lý. Cho nên khi chúng ta vận dụng có sự tu tập, mỗi một cái vấn đề hỗ trợ chúng ta một chút. Chúng ta đừng nghĩ rằng tình thương chỉ rằng là chúng ta đề khởi lên trong tâm yêu thương mọi người, như vậy chúng ta có tình thương yêu mọi người. Sai rồi, đừng có tưởng tượng. Không bao giờ có một tình thương bằng cách chúng ta diễn dịch trong tâm thức chúng ta như thế đâu. Chúng ta phải vượt qua được những cái ích kỷ của bản thân, vượt qua được những tham ái chấp ngã của bản thân, vượt qua được những cái tính ràng buộc trong tính quyết thống của chúng ta. Chúng ta mới lấy được khổ đau của chúng sinh làm lợi ích cho hạnh phúc an vui của mình. Thì lúc đó bắt đầu chúng ta đồng cảm được lần lượt với chúng sinh. Cho nên cái tình thương yêu của Đức Phật mới từ bi và bình đẳng được. Bởi vì Ngài không còn lệ thuộc vào hạnh phúc khổ vui của gia đình. Bởi vì lúc đó khổ vui của thiên hạ cũng y như con của Ngài. Cho nên Đức Phật từng nói rằng ta thương tất cả chúng sinh như ra hầu la không khác. Câu này đối với Đức Phật thành tựu và nói được. Và con người chúng ta vượt qua được những cái cá nhân đó, chúng ta mới có thể trở thành một cái lòng từ bi rộng lớn. Cho nên cơ bản nhất, một thầy tu không có gia đình nó cũng xuất phát từ cái này, quan trọng lắm. Nếu chúng ta thật sự có gia đình, cơ bản nhất trong cuộc đời không phải là cái gì lỗi, nhưng mà nếu chúng ta có cái sự riêng tư, chúng ta sẽ không có một lòng từ bi trọn vẹn với cuộc đời. Chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào tình cảm của gia đình, và chúng ta sẽ vì gia đình hơn một cái gì đó. Cho nên cái này, một người sống độc thân và một người từ bỏ gia đình trong cái đời sống của đạo Phật hoàn toàn hợp lý. Người này nếu liên hệ và dính líu với gia đình, người này sẽ không thể khởi lên được một lòng từ bi bình đẳng với chúng sinh, và rất khó để làm được điều đó. Cho nên các vị thấy cái sự tu tập ở đây, các vị đừng nhìn nhận theo cái góc độ của cái tín ngưỡng phức tạp, mà chúng ta nhìn nhận theo cái cách diễn dịch của tiến trình tâm lý và sự tu học của chúng ta. Cho nên quán chiếu về từ bi để loại trừ được sân hận là khi chúng ta yêu thương chúng sinh, chúng ta sẽ không giận chúng sinh, không hờn và không chấp chúng sinh. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Làm sao chúng ta có cái cảm giác đó? Làm sao một cái người mình thân yêu mình sẽ không giận họ, mà tình yêu này mình đối xử với tất cả mọi người giống nhau thì mình cũng không có những cảm xúc giận hờn như thế? Phải hiểu và cảm thông sâu sắc. Cho nên là cái nhìn của Phật giáo nó giúp cho con người chúng ta tự nhiên chúng ta không trách và không hờn họ trong những trường hợp này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi làm Phật sự mà làm bằng trí tuệ và làm bằng trái tim thì dường như chúng ta không bị những cái rào cản này lắm. Cho nên vì quán chiếu được từ bi, nó vượt qua được cái bực bội, giận hờn và sân si. Cho nên chính trong cái quán cái thứ năm gọi là quán từ bi để mà hóa giải được sân hận. Ví dụ chúng ta có thể giận một người thân, chồng vợ gì đó, thật ra mà nói tại chúng ta không hiểu sâu các vấn đề. Nhưng chúng ta chịu mà trầm mình hiểu sâu các vấn đề, cái giận chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Không có chịu tìm hiểu. Cho nên á, có những khi mà ai cũng hiểu, có một người không hiểu tức chết bỏ mạng đi thôi, tức lắm nhưng mà nói không được. Nhưng mà chính cái chỗ này nó làm cho cái sự ngăn cách của chúng ta một cách bằng dệt thiêu bằng tưởng tượng. Vì vậy khi chúng ta học Phật rồi, từ trí tuệ, từ tầm nhìn, từ bản lĩnh, từ sự cảm thông và lòng đại bi, từ từ nó lớn một cách thầm lặng trong con người chúng ta. Cho nên tôi muốn nói với các vị, tại sao hồi sáng, cái bài giảng hồi sáng tôi muốn nói đó, chỉ đọc kinh thôi và tin tưởng rằng cái điều đó để được nhiều công đức là không có lợi lạc lớn. Bởi vì chúng ta phải hiểu được lời Phật dạy, chúng ta mới có thể chuyển hóa, mới thay đổi được lớn chứ. Tu bằng niềm tin như vậy có thể ít lợi một chút nào đó cho chúng ta, nhưng mà không có lợi cho chúng sinh và cũng không có lợi cho chúng ta nhiều. Và cái đó không phải là cái mà trí tuệ trong Phật giáo. Đây là cái điều chúng ta nên nhớ. Cho nên qua một cái bài giảng về ngũ đình tâm quán, tôi đưa cho các vị như một cái khái niệm nhìn nhận, như cởi ngựa xem qua, tức là biết một cách khái niệm qua như vậy. Và chúng ta biết rằng trong Phật giáo chúng ta có những phương pháp để đối trị các vấn đề phiền não, về tham ái, về loạn động, về chấp ngã, về vô minh, về sân giận. Nó tuyệt vời như thế đó. Và còn muôn vàn phương pháp khác để đối trị với muôn vàn phiền não cá biệt của chúng ta. Vì vậy học Phật là cách thức để làm cho chúng ta được tốt hơn, bản lĩnh hơn, nhưng lại rộng lượng hơn, chứ không phải làm chúng ta càng ngày càng thu hẹp và khổ đau. Chúng ta càng tu mà khổ đau là chúng ta lạc rồi đó. Phải nhìn nhận lại tại sao. Xem lại cái bài giảng vì sao tôi đau khổ, tôi có chia sẻ các vị điều này. Dường như nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn rằng là mỗi một cái tôi giới thiệu các vị một chút để các vị tìm xem lại. Không có thời gian để mà chúng ta phân tích từng ly từng tí các vấn đề một như thế. Cho nên trong bài Ngũ Đình Tâm Quán là cái cách nhìn nhận về một cái phương pháp quán theo cái quan điểm Đại Thừa Phật Giáo, nhưng cũng không rời cái nền tảng cơ bản của tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là chúng ta dựa trên thân thọ tâm pháp để chúng ta xa lìa lần lần cái tính chấp ngã, tham ái, vô minh. Nhưng ở đây trong cái Ngũ Đình Tâm Quán là căn cứ ngay trên các vấn đề đó, nhận thức được tính giả tạm vô thường của các pháp, mà chúng ta cũng tự chấm dứt được các tính chấp ngã, tham ái và vô minh. Nói là như vậy thôi. Về cái mục đích cuối cùng để đạt hiệu quả không khác, nhưng mà trên phương thức dụng ngữ chúng ta thấy dường như có sự phân chia ra giữa nguyên thủy Phật giáo và tư tưởng phát triển của Đại Thừa. Còn trên căn bản chúng ta đừng cần thiết phải phân chia quá nhiều như thế. Và vì vậy trong từ ban đầu tôi đã nói với các vị, đừng có phân chia tông phái này kia kia nọ để chúng ta tự làm chúng ta ngăn cách, trong khi thật thể tất cả chúng ta đều chung một nguồn và chúng ta đã kết quả cùng một điểm. Và cái này tôi giảng ở bên, dường như không lầm là bên Virginia, với một cái bài giảng là nước chảy chung dòng. Tôi có chia sẻ ở một cái tỉnh xá nào đó. Và vì vậy khi các vị học Phật, càng ngày chúng ta càng rõ dần cái tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần nhận diện ra được mình. Nhờ học Phật Pháp chúng ta nhận diện được ra mình nhiều thứ lắm. Những cái thói hư, những tật xấu, những dễ, những yếu kém của con người chúng ta. Và nhờ biết vậy cho nên chúng ta từng bước chúng ta hạn chế lần con người ngoài một lần để dứt điểm được điều đó. Nếu dễ dàng như vậy chúng ta thành Phật dễ như trở bàn tay. Nhưng không có nghĩa rằng chúng ta nhìn nhận như vậy mà để nó trôi qua ngày đoạn tháng hết một kiếp người, cũng không có lợi lạc gì. Vì vậy với bài giảng này tôi chỉ mong rằng các vị mỗi một người ứng dụng được một chút theo cái nghiệp riêng của mỗi chúng ta, và từng bước để giúp chúng ta khắc phục những mặt hạn chế của con người của mình, để từng bước giúp mình hoàn thiện tốt đẹp hơn, có trí tuệ hơn, để ứng xử trong các tình huống được khôn ngoan và thành công tốt đẹp hơn. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. Bây giờ thời gian không nhiều, tôi dành cho các vị khoảng 10 phút. Nếu các vị có những câu hỏi nào cần thiết trao đổi, tôi cho các vị trong 10 phút để chúng ta trao đổi rồi chúng ta kết thúc. Hãy mời cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu tiên đó, con xin vấn an sức khỏe của thầy. Sau đó con có câu hỏi và xin kính bạch thầy quan hỷ ban cho con lời chánh pháp đúng thật như nghĩa tôn ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền dạy. Con có nghe rất nhiều bài giảng của quý thầy, nhưng có bài giảng của Hòa Thượng Thích Từ Thông đã nói: từ trước tới giờ chúng ta tu sai vì trong đầu Phật là không có mê tín. Con thấy rất đúng và chính xác. Vậy cho nên bây giờ các kinh điển Phật giáo Đại Thừa như kinh Hoa Nghiêm hoặc là kinh A Di Đà hoặc trì chú tụng niệm, thầy nói tất cả đều bỏ hết vì không đúng như tôn ý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mong cầu nơi chúng sanh. Vậy thì theo ý thầy thì chúng con nên nương tựa phương tiện nào để tu tập? Nếu có gì không có phải trong câu hỏi này, xin thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật. câu hỏi đã sai rồi sao tôi trả lời đúng được. Cái này không phải Hòa Thượng Từ Thông, mà cái này là Hòa Thượng Thông Lạc. Coi coi có phải lại đúng chính xác như tôi nói hay không. Hòa Thượng Từ Thông là một nhà nguyên bác Phật học Đại Thừa, không có bất cứ một lý do nào để bài bác quan điểm của Đại Thừa, mà nhất là như Hoa Nghiêm chẳng hạn. Cái đây là cái sự sao chép có sự nhầm lẫn. Chỉ có một vị mà có thể bài bác Đại Thừa, đó là Thầy Thông Lạc. Và chính Thầy Lạc rồi Thầy mới bài bác một cách kinh khiếp như thế. Cái này tôi chưa nghe. Tôi nghe rất nhiều bài giảng của Hòa Thượng Từ Thông. Hòa Thượng Từ Thông là một nhà uyên thâm Phật học Đại Thừa. Hãy nói rằng là Ngài rất là tôn trọng những bản kinh Đại Thừa, và Ngài diễn thuyết rất nhiều bản kinh Đại Thừa. Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Chứng Đạo Ca của Thiền Tông, hay là rất là nhiều bản kinh Đại Thừa, Duy Ma Cật rồi chẳng hạn, Kim Cang, tất cả những cái này Hòa Thượng là người uyên bác. Cơ bản nhất là trong vấn đề này cô nghe có nhầm hay không? Không hiểu là cái nghe tầm chương chích cứu dễ dẫn đến cái sự hiểu lầm. Trước khi cái câu này có xảy ra là do vấn đề trước đó có thể vấn đề gì để Ngài diễn dịch đến cái này. Không thể nào chích cứu ngang như vậy, không đầu không đuôi để nói một vấn đề như vậy. Tôi nghĩ rằng có một sự nhầm lẫn rất lớn không khéo ảnh hưởng đến tất cả các bậc tôn đức. Điều này tôi có quyền bảo đảm về điều đó. Và chỉ có một vị mà phê bình một cách mà gọi là phê bình quá đáng về các cái kinh điển Đại Thừa, đó là Thầy Thông Lạc. Sự thật, để muốn chứng tỏ mình là người tu đúng, để bài bác cái khác, để ta đúng mà người khác sai, đây không phải là con đường của Phật giáo. Chúng ta không giỏi hơn các tổ được. Nên nhớ là như vậy. Các tổ từ thời của Đức Phật hay là sau này, tất cả các vị thánh đệ tử, những người đã lập lên những cái quan điểm về Đại Thừa, như cỡ Ngài Mã Minh Long Thọ, Vô Trước Thế Thân, rồi tất cả những cái bậc tiền bối về Đại Thừa Phật giáo, không thể nào là một vị mà gọi là tầm thường hơn một vị tu hành đương thời của chúng ta lượm thượm như thế. Chúng ta có tu giỏi cách mấy, chúng ta chưa ngộ đạo thì chúng ta đừng bao giờ suy luận theo cái tính cách cá nhân. Có hai cái cách để chúng ta nhận thức về đường lối tu tập của Phật giáo. Một là dựa vào nguyên thủy Phật giáo, hai là dựa vào kinh điển Đại Thừa Phật giáo. Hai nền tảng này cho cái sự nhận thức và tu tập của chúng ta, cách nào cũng được, tất cả đều về đất Phật. Ta nói là đường nào cũng về La Mã, nhưng tôi nghĩ đường nào cũng về cõi Phật. Đây là cái điều các vị nên nhớ. Vì vậy, không có cách thức nào để gọi là bôi bác hay là bài bán. Hồi sáng cái chú nào đứng đó hỏi tôi về vấn đề mà niệm Phật đó. Đây là đứng theo góc độ của một người mà gọi là nhìn theo quan niệm nguyên thủy Phật giáo để phê bình vấn đề đó, chứ không phải là nhìn từ góc độ của Đại Thừa để có kẻ cảm thông cả đôi bên để nhận ra được vấn đề. Cho nên tôi trình bày về ngũ đình tam quán, đây là con đường quán của Đại Thừa, nhưng tôi đưa rất nhiều cái nền tảng của nguyên thủy Phật giáo vào trong đó để các vị thấy rằng Phật giáo chúng ta mang tính nhất quán, mà cách dùng từ có khác thôi. Hãy thấy là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không khéo, chúng ta có lỗi rất lớn với các tổ Đại Thừa của chúng ta khi chúng ta nói bừa bãi. Thầy chỉ nói tới đó thôi. Ha, gì đâu. Có ai có vấn đề nữa không? Mời các vị. Các vị hỏi là làm sao để vượt qua được tứ tướng. Cái này về nghe lại Kinh Kim Cang đi, vượt qua được liền. Tôi đã giảng về Kinh Kim Cang cho các vị từ lâu rồi. Cái bản Kinh Tứ Tướng là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Mà đây là câu trả lời cho vị tu Bồ Đề khi hỏi Đức Phật trong Kinh Kim Cang. Làm sao để hàng phục tâm và làm sao để an trụ tâm. Như vậy lúc đó Đức Phật mới nói rằng là muốn hàng phục tâm thì đưa tất cả chín loại chúng sinh, noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, quá sinh, có tưởng không tưởng, vân vân, tất cả vào vô dư niết bàn mà không thấy một chúng sinh để độ thì hàng phục được tâm. Và làm sao để an trụ tâm thì Đức Phật mới nói rằng là trụ những nơi không trụ gọi là an trụ. Tức là bất trụ sắc sinh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và chính cái an trụ tâm và điều phục tâm như vậy vượt qua được tứ tướng, là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Như vậy các vị tìm lại nghe trong Kinh Kim Cang, đây là một đoạn phân tích rất dài chứ không thể nói được trong một vài phút ở đây. Đó là hầu hết từ đầu tới cuối bản Kinh Kim Cang để giải quyết vấn đề tứ tướng và giải quyết vấn đề là làm sao để an trụ tâm và hàng phục tâm thì giải quyết được tứ tướng. Như vậy khi an trụ tâm vào những nơi không trụ thì làm gì còn có tứ tướng, ngã nhân, chúng sinh, thọ giả nữa. Đây là một cái quy trình lập luận của Kinh Kim Cang. Các vị nghe lại Kinh Kim Cang tôi đã từng giảng rồi cho chư Tăng ở Trường Hạ. Mong các vị để ý lại và nghiên cứu lại cho. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta khép với bài nói chuyện tại đây đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn sư cô trụ trì, cảm ơn quý sư cô đã dành thời giờ quý báu cùng ngồi chứng minh hỗ trợ cho buổi nói chuyện của tôi ở tại đây. Và xin chân thành cảm ơn các vị Phật tử đã dành thời giờ quý báu trở về để chú ý lắng nghe trong hai buổi giảng sáng chiều. A Di Đà Phật, chúc các vị an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin giảng sư cho chúng con được vài phút để con lời tri ân cảm tạ. Kính thưa quý vị, đạo lộ của người thật tu cốt cách ở bên trong, tức là tánh giác, chẳng phải ở bên ngoài, tức là tướng, mới có thể trì được luật thanh tịnh. Hôm nay đại sư đã tới và giúp cho chúng ta cái phương thức tu học trong ngũ đình tâm khoán về giới thể thứ 4 là giới phân biệt chấp ngã. Chúng còn nhớ lại là hám sơ đại sư tận du đầu xuất nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết có ghi lại như sau: nếu tâm phân biệt là thức, vô phân biệt là trí, dựa vào thức là nhiễm, dựa vào trí là tịnh, nhiễm có sanh có tử, tịnh có chư Phật, tông pháp tướng cũng chủ trương chuyển thức thành trí, đó là vô cấu nhiễm. Kính thưa quý vị, chúng con được tri ân đại đức nhạc sư đã nhận lời thỉnh cầu của đạo tràng kiện như chúng con. Chúng con hãy nhiều phần sơ tơ tự ngã vướng mắt đa phần còn chắc trước, nay được đại đức nhạc sư quang lâm tịnh thất làm sáng tỏ kinh luận, chúng con thức tỉnh được 10 lần giác ngộ quần sanh. Chúng con tri ân đảnh lễ cúng dường tam bái. Mà các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh.